Loki xin mến chào quý vị các bạn. Vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau kết thúc cái bộ truyện Hắc Bạch Âm Dương, một bộ truyện về đạo sĩ. Và tiếp theo thì mình cũng xin giới thiệu đến bộ truyện Nàng Chết Xương này đến cho các bạn. Bộ truyện cũng pha một chút đinh dị, nhưng ở trong đó nó sẽ có nhiều tình tiết về tiên hiệp và ngôn tình một chút. Mong các bạn sẽ lắng nghe ủng hộ mình. Tập 1, chương 1. Vạn vật trở nên nên nắng cũng quy về ban đầu. Con người phần lớn sợ hãi chuyện quái lạ và thần linh, bắt nguồn từ sợ hãi, cũng bắt nguồn từ kính sợ. Nhưng Thường Chết Xương lại là một ngoại lệ. Nàng đối với người và tình cảm của mọi người đối với nàng từ trước đến nay đều lạnh nhạt. Đối mặt với quỷ, cảm giác sợ hãi càng ít hơn. Mà hai chữ kính sợ lại chưa hề tồn tại bên trong từ điển của nàng. Bầu trời từ vùng biên giới bỏ hoang kéo dài ra, trên đó không trăng không sao, chỉ có gió lớn thổi rít gào qua, đều giống như hạc kêu quỷ gào, như chọc đến mảng nhĩ người ta, phảng phất như muốn choáng váng cả đầu óc. Thường Chết Xương ngồi trên một gốc cây sớm đã khô héo, tay vịn lên thân cây, còn người thành lãnh nhìn xuống, nhìn chăm chú thứ đang khéo quan thải ở trên vùng đất bỏ hoang. Thứ kia nói chung giống hình người, giống như chân không bình thường mà khập khễnh đi trên vùng bỏ hoang không có một ngọn cỏ. Quan tài sau lưng nó ước chừng lớn hơn nó 2 lần, nhưng nó lại lấy một sức mình kéo lấy cỗ quan tài kia, tốc độ tiến lên cũng chưa đừng chậm lại. Nó dần dần đi xa khỏi tầm mắt của Thương Chết Xương. Thương Chết Xương đứng lên, mũi chân điểm một cái, giống như một con chim nhẹ nhàng linh hoạt, lặng yên không một tiếng động vượt qua vài dặm. Mà nơi nàng đi qua, đúng ngay cả không khí cũng không hề thay đổi dao động. Bên trên một vùng quê hoang phế xuất hiện một ngôi nhà gỗ nho nhỏ. Một nữ nhân tóc tai bù xù đang ngồi đó ngây ngốc. Thường Chết Xương từ phiến cửa gỗ cũ nát nhảy vào, mà từ đó dễ như trở bàn tay vượt lên xà nhà. Nhà gỗ rất nhỏ, cổ xưa, còn hiện ra một mùi cỗ ẩm mốc nhàn nhạt. Nàng liếc mắt một cái liền có thể quan sát toàn bộ. Trừ nơi nữ nhân kia ngồi, còn một số gỗ, giá gỗ đã gãy nát. Trong phòng chỉ có một cái bàn sách, phía trên phủ một lớp vải màu xám, một đồ vật bén nhọn nằm phía trên, cũng không biết là cái gì. Nếu là người bình thường đi vào gian phòng nhỏ trong hoang nguyên quỷ dị như vậy, không nổi da gà trước thì cũng phải quan sát xung quanh vài vòng, nhìn xem có vật gì kỳ quái khác hay không. Nhưng nàng chỉ nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn như thế, sau đó ánh mắt dừng ở trên người nữ nhân kia. Nữ nhân kia tóc dài đến mắt cá chân, không buộc không búi, cứ như vậy nhu thuận dọc theo lưng đơn bạc của cô ta buông xuống, vô cùng hài hòa nhưng cũng vô cùng khiếp người. Thường Chết Xương nhìn nữ nhân kia từ đầu đến chân 2 lần, ánh mắt có chút biến đổi. Nàng không tìm được nàng thứ nàng muốn. Cặp đồng tử của nàng dần dần âm trầm xuống, sau đó nhảy vọt đến một xà nhà khác. Toàn bộ quá trình lại không có phát ra một tiếng động nào. Một thanh âm nghẹn ngào từ miệng của nữ nhân kia phát ra. Cô ta chuyển động cổ, có chút đờ đẫn, bắt đầu lấy giọng nghẹn ngào lẩm bẩm nói: "Tại sao lại vứt bỏ Lâm Xuân chứ? Lâm Xuân ở chỗ này cả ngày lẫn đêm, thật cô độc, thật cô độc." Thường Chết Xương nhíu mày, có chút lười biếng đem tay khoác lên xà nhà, kèm chút nữa là bấm tay gõ đứng lên. Xem ra vị Lâm Xuân cô nương này hoàn toàn không có một chút tự giác thành quỷ, không đi đầu thai, ngược lại lại chiếm cứ một góc nhỏ. Một con quỷ bắt đầu có ý nghĩ xót xa cho thân mình. Chắc hẳn cô ta cũng không có soi gương, nếu biết hiện tại mình bộ dáng cực kỳ bi thảm như thế nào. Từ góc độ của Thương Chết Xương, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh vị nữ quỷ tên gọi là Lâm Xuân này. Trên mặt cô ta tất cả đều là vết thương bị dao cắt qua, có những vết thương sâu đến tận xương, trên toàn bộ khuôn mặt, đến nỗi ngũ quan của cô ta cũng khó mà nhìn. Còn không đợi Thường Chết Xương oán thầm dung mạo nữ quỷ này xong, cô ta lại từ từ mở ra chiếc gương trước mặt, móc ra một đồ vật giống như một tấm da mặt. Thường Chết Xương không nói gì, nghĩ thầm đầu năm nay cả quỷ đều có thể dịch dung rồi. Nữ quỷ kia run run rẩy rẩy mà da mặt ở trong tay đưa lên dán lên mặt. Cho dù Thường Chết Xương khó mà phân biệt được ngũ quan của cô ta, nhưng chỉ nhìn đến động tác này cũng cảm thấy cô ta mười phần thành kính cùng nghiêm túc. Tường Chiết Sương đang chờ xem cô ta sẽ thay đổi khuôn mặt mỹ miều cỡ nào. Da mặt trên tay nữ quỷ kia không ngờ lại rơi thẳng xuống dưới cái bàn trước mặt cô ta. Nữ quỷ tức giận trừng lớn hai mắt nhìn tấm da mặt kia, ánh mắt biến đổi, tay áo dài hất lên liền hất nó xuống dưới đất. Sau đó trong miệng cô ta không ngừng mà lẩm bẩm: đây không phải mặt của ta. Sau đó lại từ bên trong tấm gương móc ra một tấm da mặt khác. Cô ta móc ra mấy tấm da mặt nhưng đều không ngoại lệ, không thể dán lên khuôn mặt không nỡ nhìn của cô ta. Một tấm lại một tấm bị cô ta ném trên bàn. Thường Chiết Sương trố mắt nhìn, suýt chút nữa thì phì cười, nhưng lại không thể đánh rắn động cỏ, đành phải nén cơn buồn cười trở về, chỉ là thần sắc trên mặt lạnh nhạt đổi thành có ý cười nhàn nhạt. Nhưng không muốn đánh rắn động cỏ chỉ là ý nghĩ của một mình nàng. Từ một góc khác của nhà gỗ truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng, dường như có người không nín được cười trộm, hoặc là một tiếng xỉ khẽ một tiếng. Ở trong nhà gỗ yên tĩnh nên nghe thấy rõ ràng. Thường Chiết Sương nhẹ nhàng đánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh kia, thấy được một công tử cả một thân mặc áo trắng. Hắn đứng giấu người đằng sau cánh cửa gỗ, một đôi đồng tử sáng ngời mà trong suốt, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác là đối với con ngươi trong suốt như vậy lại làm trong lòng nàng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Chính là dường như phía sau vẻ thanh tịnh đó còn đè nén một thứ gì đó nặng nề. Người này xuất hiện không đúng lúc nơi này, dung mạo lại hơn hẳn thường nhân, không khỏi làm Thường Chiết Sương nhìn đến mấy lần. Nhưng cái này nàng nhìn còn khá, xem xét nhìn dưới chân công tử kia lại dẫm lên một khối ngọc bội. Đây không phải đồ vật nàng vừa mới nhìn một lượt toàn thân nữ quỷ kia cũng không có tìm được sao? Thường Chiết Sương hơi nhíu mày lại, ở trong lòng lạnh lùng suy một câu: dẫm lên thứ khác còn tốt, lại dẫm lên đồ vật nữ quỷ này suốt đời chân quý, còn có thể an tĩnh đứng ở đó như vậy. Đợi một chút nữa bị nữ quỷ này phát hiện, nói tại sao lại không muốn chết. Mà nữ quỷ kia tự hồ cũng nghe thấy có người kia phát ra tiếng động, càng thêm tức giận đứng lên, đem ra mặt trong tay tất cả đều bỏ xuống bàn. Tại sao lại đối xử với Lâm Xuân như thế? Lâm Xuân cũng là Tiêu gia nhi nữ mà, sao lại như vậy? Nữ quỷ đột nhiên nổi giận, bộc phát ra một cỗ hàn khí giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống người, khiến Thương Chiết Sương cả người nổi lên da gà. Nàng hung hăng liếc mắt nhìn người kia, đã thấy người kia vô tội cười với nàng. Thế nhưng cho dù chọc giận tới nữ quỷ này cũng không sao, chỉ là cho nàng thêm chút phiền phức mà thôi. Mục đích của chuyến đi này của nàng chỉ có một, chính là lấy được khối ngọc bội kia. Nếu nàng thành công lấy được ngọc bội, liền có 10 kim tiền thù lao, cho nàng tiêu xài một khoảng thời gian nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng nữ quỷ kia cảm xúc đã không ổn định, nàng đã mất đi cơ hội lấy đi ngọc bội lặng yên không một tiếng động, nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ như vậy, Thường Chiết Sương trực tiếp từ xà nhà nhảy xuống, vận khởi khinh công móc phóng ở phía nam tử kia. Tốc độ của nàng cực nhanh, hầu như không cần một cái chớp mắt liền xuất hiện ở bên người nam tử kia. Từ kính chỉ thấy một vòng hồng chợt lóe lên, nữ tử vừa rồi còn lười biếng tựa trên xà nhà, giờ phút này lên đứng ở bên tay trái của hắn. Mặt mày của nàng thanh lãnh giống như trăng ẩn nấp trong mây tối. Sau đó nàng vươn tay đẩy hắn một cái, khiến hắn lảo đảo suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất. Ngọc bội vừa rồi còn nằm trên mặt đất, chẳng biết lúc nào đã bị nàng nắm lấy cho vào trong tay áo. Mà nữ quỷ kia cũng vẻn vẹn chậm một nhịp, liền phẫn nộ đem tóc dài cuốn lên hung hăng đánh về phía bọn họ. Nói đến Thường Chiết Sương, lấy tốc độ của nàng tránh thoát một kích này chỉ dễ như lông gà vỏ tỏi. Nhưng tên ngốc đứng bên cạnh nàng hết lần này tới lần khác kéo lấy tay áo của nàng. Nếu không phải nàng phản ứng cực nhanh thì đám tóc dài của nữ quỷ kia đã xẹt thẳng qua gò má của nàng. Nàng suýt chút nữa thì cũng biến thành bộ dáng của nữ quỷ kia. Thường Chiết Sương trong nháy mắt hàng ý càng thêm sâu. Nàng luôn luôn không thích thời điểm làm chính sự lại có người ảnh hưởng đến nàng. Buông tay ra. Cô nương không biết cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp à? Đồ đần, không đáng cứu mạng. Đồ đần cũng là người mà. Thường Chiết Sương không nói gì, nàng chưa bao giờ thấy người nào mặt dày vô sỉ như thế. Nàng có dự cảm Nếu nàng không giúp tên ngốc này một tay, sợ sẽ bị tên ngốc này liên lụy mà tán mạng ở nơi này. Tóc của nữ quỷ vốn là mềm mại vô cùng, lẳng lặng rủ xuống trên lưng của cô ta. Cho dù chỗ này hoàn cảnh u ám nhưng nhìn cũng rất rực rỡ. Như hôm nay, quanh thân cô ta lệ khí bộc phát, mái tóc kia biến thành so với kim châm còn cứng hơn so với mấy phần, chỉ cần một chút sơ sẩy liền có thể mất mạng. Thường trên sườn đem đầu ngửa về phía sau một cái, bộ pháp xoay tròn né tránh mấy đạo công kích. Gió lớn trên vùng đất bỏ hoang lại càng thổi mạnh hơn, hung hăng thổi lên cánh cửa gỗ của căn nhà rách nát này, mặc bọn chúng phát ra thanh âm. Trên sườn vốn cho rằng bị nàng văng ra ngoài cửa sổ, tư kính nên chật vật không chịu nổi, lại không nghĩ thời điểm nàng đứng trước mặt hắn, tên ngốc này vậy mà ung dung tự tại tựa ở bên một gốc cây đổ siêu vẹo, từ trong tay áo rộng thùng thình duỗi ra ngón tay thon dài bắt đầu phủi bụi đất rơi bên trên áo trắng. Lúc này nàng cách tư kính rất gần, chỉ trong phút chốc liền ngửi được trên người hắn bay tới một cỗ mùi nhàn nhạt của thảo dược. Nàng nhíu nhíu mày, bước sang bên cạnh một bước, cách tư kính xa một chút. Tư kính chú ý tới hành động nhỏ này của nàng, nâng lên cặp con người ôn nhuận kia, bên môi nổi lên một nụ cười. Thời điểm cô nương vừa mới nắm chặt tay ta, cũng không có ghét bỏ như thế. Thường chết sướng, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, mà theo động tác hắn phủi bụi đất ở trên người, nói một câu. Bẩn. Trường 2, nửa đêm 2. Cô nương trước mặt, trên người mặc một bộ váy đỏ, tại nơi này như thủy mặc đen trắng, giữa đồng trống lộ ra vô cùng chói mắt. Nàng mắt ngọc mày nài, không những không có như tiểu thư khuê các ôn nhuận, mà lại là một kiểu mạnh mẽ, nhưng lại còn xinh đẹp mỹ lệ, như một đạo ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, phảng phất miễn cưỡng có thể phá vỡ cả khung cảnh hoang vu này. Tư kính đưa mắt nhìn nàng một lát, mới cong môi cười nói. Ngược lại là tại hạ đã mạo phạm. Thường chết sườn híp mắt, dường như vô ý tiếp lời của hắn. Người không biết võ công, tại sao lại tới chỗ này như thế này? Người trước mặt giật mình, qua giây lát liền đem vấn đề này hỏi ngược lại. Cô nương không phải cũng không biết võ sao, vì sao lại ở chỗ này? Thường chết sườn nghiêng nghiêng đầu, lúc này mới đem bộ dáng vừa rồi phóng túng kia trở thành bộ dáng đoan chính một chút. Vừa rồi nếu không phải là ta, ngươi bây giờ cũng không biết sẽ bị chôn ở chỗ nào rồi đấy, lại còn chất vấn lại ngược lại ta. Tư kình khẽ lắc đầu, trên mặt lại càng thêm vui vẻ, không có nửa phần áy náy hoặc lòng biết ơn. Thời khắc vừa rồi giống như nghìn cân treo sợi tóc, nếu cô nương biết võ, trực tiếp lấy lợi khí ở trên cái bàn đó chém đứt mái tóc dài của nữ quỷ kia là được, cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm. Thường chi sườn nhíu mày, không có đáp lại hắn, đáy lòng có phút chốc dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái. Người trước mắt cười đến phong vân khinh đạm, nhưng phía sau vẻ ôn nhã vui vẻ kia lại cất dấu ánh mắt sắc bén, có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Điều này khiến nàng không tự chủ dâng lên lòng đề phòng đối với hắn. Tư kính thấy thường chi sườn không nói, ánh mắt lên từ trên mặt của nàng trôi giạt đến một nửa cổ tay lộ ra của nàng. Trên cổ tay như tuyết trắng quấn lấy một sợi tơ hồng, trên đó xuyết hai cái xuông nhỏ. Gió quét qua làm tơ hồng bị thổi lất phất bay lên, làm hai cái chuông nhỏ kia nhẹ lay mấy lần nhưng lại không phát ra một tia tiếng vang. Thường Chiết Sương cũng chú ý tới ánh mắt của Tư Kính dừng lại ở trên cổ tay của nàng, mất tự nhiên đem tay áo buông xuống, sau đó miễn cưỡng nhắc nhở một câu: cũng không còn sớm nữa, công tử cũng nên đi về đi, chỗ này trong đêm âm khí rất nặng, người cũng không có vận khí tốt như vậy gặp lại ta một lần nữa đâu. Tư Kính vẫn như cũ tựa bên gốc cây đổ siêu vẹo, ngay cả động tác cũng lười một cái, ngoắc ngoắc môi nói: cô nương thế nào lại biết ta không có vận khí tốt như vậy. Thường Chiết Sương cũng lười cùng hắn cãi cọ, nhẹ nhún mũi chân nhảy lên nhánh cây, lạnh nhạt nói một câu: cái đó còn phải xem lần nữa gặp ngươi, ngươi có phải trở thành một thi thể hay không. Cô nương nói là có ý gì, kỳ vọng cùng tại hạ gặp mặt lần nữa hay sao? Thời điểm Tư Kính nói xong câu đó, thân ảnh của Thương Chiết Sương đã đi xa rồi. Nhưng cơn gió còn đưa theo lời nói của nàng, mang theo mấy phần lạnh nhạt, đưa đến bên tai Tư Kính: Sơn Khủy không thay đổi, sau này không gặp lại. Không thể không nói, âm khí trên mảnh đất bỏ hoang này xác thực lại làm người ta cực kỳ sợ hãi. Cũng trong âm khí kinh người như thế này, cũng lên nổi lên một tầng da gà. Nàng cũng không đến thời gian một chén trà là đi đến biên giới của vùng đất bỏ hoang. Nhìn qua thôn xóm thành trấn đang ngủ say nơi xa, nàng có chút thở dài một hơi, đem tay vươn vào trong tay áo. Trong tay áo trống rỗng, chỉ có một khối ngọc bội lạnh như hàn băng. Ngọc bội này dùng thượng hạng hòa điền ngọc điêu khắc mà thành, tính chất ôn nhuận mà tinh tế, lộ ra chút rực rỡ. Trên đó cuộn lại tinh văn xảo, có một chữ tiêu lớn chiếm phần chính giữa của ngọc bội, đường cong nhu hòa, giữ lại giữa ngón tay cũng không cảm thấy cấn tay. Thường Chiết Sương đánh giá trên dưới ngọc bội kia một hồi lâu, xác nhận nếu chỉ bằng khối ngọc bội này thật sự không đến 10 kim tiền, mới lại đưa nó thả vào trong tay áo. Nàng nằm ở trên trạc cây ngáp một cái, nghĩ thầm nếu như cuộc làm ăn này mà thành, tiền lần này đủ cho nàng tiêu xài mười mấy ngày nửa tháng mà không cần làm gì trong chốn không vực này. Lúc này mới thả lỏng khuôn mặt lãnh đạm. Không vực không thể so với bốn châu, tràn ngập hiện tượng kỳ quái, cũng không thiếu du hồn quỷ quái, mà nơi này sinh tồn cũng không dễ dàng, giá cả mọi mặt hàng đều cũng bị đẩy lên cao. Mà 10 kim tiền đối với không vực, đối với hàng giá cao mà nói, thực không tính là gì. Nhưng Thường Chiết Sương lại hết lần này tới lần khác không chịu bị người ta bắt nạt. Coi như phòng khách sạn có đắt tiền đi nữa, nàng cũng không muốn khiêm tốn hạ mình ở phòng bình thường. Cho nên khi nàng tiêu hết tiền bạc trên người mình, đành phải màn trời chiếu đất ở địa phương quỷ quái này mấy ngày. Dưới là thành cành cây thô to, mặt bên cạnh là tổ chim trống rỗng. Đập vào mắt chính mình thường xuyên là cô hồn dã quỷ, mặt trắng bệch nghiêm mặt hoặc thò ra đầu lưỡi thật dài. May mắn mà có Tiêu gia đại cô nương cũng làm một vụ làm ăn này. Thường Chiết Sương nhắm nghiền hai mắt, nghĩ đến nhắm mắt làm ngơ. Ngày mai dù sao khi mặt trời mọc, chính mình liền có thể cầm trong tay thủ lao, mới chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Thương Chiết Sương quả thực bị một ánh nắng mặt trời rạng đông làm cho tỉnh ngủ. Nàng mở hai mắt ra, tháng cuối hạ trời nhanh sáng, bây giờ cũng chỉ là một giờ mão. Thương Chiết Sương tính một chút, chính mình chỉ ngủ có hai canh giờ, thế là sắc mặt trầm xuống, cũng mất đi hứng thú ngủ tiếp. Thôi, vẫn ở đây lấy thủ lao đã, rồi tìm khách sạn ngủ bù vậy. Nàng một mình an ủi chính mình, một mặt nới lòng gân cốt cứng ngắc, tay áo màu đỏ dương lên mấy bước liền vọt về phía thành trấn cách đó không xa. Tòa thành trấn này nằm sát bên cạnh biên giới phiến vùng đất bỏ hoang, người đấy không nhiều, từ sớm liền có người mở ra sạp hàng nấu đồ ăn sáng nóng hổi. Mùi thơm của bánh bao vừa ra khỏi lồng cùng khói bếp bay vào chóp mũi của Thương Chiết Sương. Nàng sờ tay lên tay áo trống rỗng, bụng không tự chủ kêu lên một tiếng. Đêm qua đáng lẽ mọi chuyện nhẹ nhõm một chút, lại đụng phải một tên ngốc lãng phí thời gian của làng không ít khí lực. Làng hơi nhíu mày, nghĩ đến có nên trộm mấy cái bánh bao trước để lót dạ một chút hay không, sau đó mới đi đến Tiêu gia. Dù sao cũng không ai có thể phát giác được. Như Từ Kính suy nghĩ, Thường Chết Xương thật sự không dùng đến võ công đao thương, nhưng khinh công của nàng phóng mắt nhìn toàn bộ triều cảnh cũng không có mấy người có thể so sánh. Ỷ vào một thân kinh công này, nàng trước nay đã làm không ít điều sằng bậy, về sau có thể đến không vực. Nàng đã thấy nhiều tình người ấm lạnh, thăng trầm, nên biết được làm người không dễ, liền triệt để thay đổi, cũng không đi làm những chuyện sằng bậy nữa. Thường Chí Sương ngồi xổm ở bên trên một căn nhà ngói xanh, nhìn thấy khách nhân bên dưới ăn cháo cầm bánh bao, nhìn mọi người đi qua trước mặt, nàng từ bỏ ý nghĩ muốn ăn trộm. Không phải chỉ vì là một lồng bánh bao sao? Đợi nàng lấy được tiền đi đến Phong Lộ lâu nghỉ ngơi một ngày một đêm rồi sẽ nói. Bởi vì đói đến mức ngực dán lên lưng, tốc độ của Thương Chết Xương so với trước đây còn nhanh hơn mấy phần. Nếu có người lơ đãng dường mắt nhìn thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng hồng mà thôi, sau đó sẽ hoài nghi chính mình có phải bị ánh nắng làm cho lóa mắt hay không mà sinh ra ảo giác. Nhà của Tiêu gia là một số nhà lớn trong hai nhà lớn ở thành trấn này. Giữa thành trấn, trong một mảnh nóc nhà thấp, có một vòng tường đá xanh xám đột ngột từ mọc đất mọc lên. Ở giữa chính là Tiêu gia. Dù Thương Chết Xương khinh công vô cùng tốt, nhưng cái này dù sao cũng là nhà của cố chủ, nàng cũng không thể tùy tiện xông vào, mà chọn cách thông minh hạ xuống trước cửa chính của Tiêu gia. Lúc này trời còn sớm, mà trời vẫn còn nằm khuất sau núi non liên miên ở phía xa. Bên trên tấm biển đen nhánh ở trước cửa Tiêu gia dính đầy sương sớm, mịt mờ một mảnh, lộ ra một chút ánh sáng, ngược lại lại làm nổi bật nên hai chữ Tiêu phủ càng thêm rõ ràng. Thường Chí Sương gõ lên cửa gỗ nặng trĩu, nặng nề của Tiêu gia, sau đó buồn bực ngán ngẩm đánh giá hai con sư tử đá ở trước cửa. Hai con sư tử đá này sinh động như thật, một con dẫm lên cầu, một con đang trêu đùa với một con sư tử đá nhỏ. Động tác này nên vốn ngây thơ chân thành, nhưng ở trên thân của hai con sư tử đá này lại miễn cưỡng hiện ra một cỗ lăng lệ, hùng ác chi khí. Thường Chí Sương ngưng lông mày, sau đó thở dài. Không vực nơi này liên tục nhân khí nặng nề, đều thỉnh thoảng sẽ có sự tình yêu tả phát sinh. Cũng trách không được Tiêu gia, loại gia đình giàu có này sẽ cố ý căn dặn thợ thủ công điều khắc hai con sư tử đá thành càng thêm nghiêm túc hơn một chút. Nhưng làng chỉ chờ không đến một hồi, hộ viện Tiêu gia liền mở ra cánh cửa gỗ màu đen nặng nề kia. Thường Chí Sương đi theo quản gia dẫn đường, một đường đi tới hậu viện xa xôi nhất của Tiêu phủ. Hậu viện không được so hùng vĩ với tiền viện, chỉ có một cái giếng nho nhỏ cùng với một căn phòng phủ bụi bẩn. Ở trước bậc thềm chất thành một lớp bụi thật dày, khóa trên cửa cũng phủ kín màu xanh đồng rỉ. Tiêu gia đại cô nương liền đứng ở bên cạnh cái giếng nhỏ kia. Đôi lông mày của Thường Chết Xương dâng lên, bên môi vô ý thức cong lên một vòng cười lạnh. Ngay cả Tiêu Dung Thu cũng nâng lên con ngươi. Ngay khi Tiêu Dung Thu nâng lên con ngươi kia một cái chớp mắt, nàng liền đem nụ cười trên môi mềm xuống. Quả nhiên là Thương cô nương làm việc khiến cho người ta yên tâm. Tiêu Dung Thu ánh mắt rất ôn hòa, trên người lộ ra khí chất thuộc về nữ tử khuê phòng nhẹ mềm. Nhưng ở bên trong cái bẩm sinh nhẹ mềm này lại chứa đựng tự trọng của gia chủ. Tiêu cô nương quá khen, ta chỉ là phàm phu tục tử, chỉ nhận tiền thôi. Thường Chí Sương miễn cưỡng vừa nhấc lông mày, trên mặt thần sắc vẫn như cũ. Mà Tiêu Dung Thu lại vô tình cười nhạt một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái túi thêu kim tuyến ngô đồng đưa cho Thường Chí Sương. Thường Chí Sương nhận lấy cái túi tiền, tùy ý ước lượng một chút, cũng không có mở ra, liền thu vào trong tay áo, sau đó móc ra viên ngọc bội khắc chữ Tiêu kia. Một khắc khi nàng đem ngọc bội đưa tới trong tay Tiêu Dung Thu, phút chốc hướng bên cạnh bước sang một bước, liền thấy một mũi tên lóe lên hàn quang xẹt qua, đính lên cánh cửa gỗ rách nát kia. Thần sắc trên mặt Tiêu Dung Thu đột nhiên trở nên ngưng trọng. Cặp mắt kia vốn nên mềm mại, giờ phút này lại hiện lên một tia sát khí lạnh thấu xương. Ánh mắt của Thương Chết Sương vẫn như cũ, lười nhác, thậm chí lười nhác chất vấn Tiêu Dung Thu một câu, trực tiếp nhảy lên thẳng nóc nhà cao cao của Tiêu phủ. Vô số mũi tên đầy trời bay đến, gần như phủ khắp toàn bộ nóc nhà Tiêu phủ. Nhưng tốc độ của Thương Chết Sương lại so với những mũi tên này nhanh hơn mấy phần, thậm chí nhẹ nhàng dẫm lên một mũi tên, mượn cỗ lực đạo nhảy ra khỏi Tiêu phủ càng xa hơn một chút. Tiêu Dung Thù sắc mặt âm trầm, giống như phiến cửa chính màu đen của Tiêu phủ kia, một khuôn mặt đẹp đẽ lại hơi có chút dữ tợn. Nàng nhấc hất lên ống tay áo, quát lớn bén nhọn đối với người bên cạnh một câu: "Các người, cái đám phế vật này, đuổi theo cho ta." Những lời tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng của nàng cũng không có một chút lực lượng. Nhưng coi như giết không được Thương Chết Sương, nàng cũng phải ra oai phủ đầu, không thể để cho Thương Chết Sương đem chuyện bên trong Tiêu phủ, còn có người như Tiêu Lâm Xuân nói ra bên ngoài. Tiêu Lâm Xuân khi bị hủy dung mạo đã đồng ý với nàng, sau khi chết cũng đừng nghĩ cùng Tiêu gia dính đến bất kỳ quan hệ gì, cứ như vậy vĩnh viễn trầm mặc. Kỳ thật Thương Chết Sương nếu như muốn cắt đuôi những người này cực kỳ dễ dàng, nhưng những người kia lại càng từng người thở không ra hơi, hung ác đuổi theo nàng, thì bản tính ngang bướng của nàng lại càng nổi lên. Thế là nàng một hồi ở bên trên gác cao tòa nhà này lộ ra cái đầu, một hồi ở dưới phiến bóng cây kia hiện ra thân ảnh, trêu đùa những người kia, chơi đến quên cả trời đất. Đang lúc đi qua Phong Lâu Lộ, hơi để ý nhìn vào bên trong, lại thấy bên cạnh một cây cột của Phong Lộ Lâu, thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Đây không phải tên ngốc kia sao? Lúc trước tên ngốc này liên lụy nàng tốn không ít khí lực, hiện tại bụng cũng đói nữa, vừa vặn nổi lên ở trong lòng. Thế là Thương Chết Sương không cần suy nghĩ liền đem câu nói của chính mình lúc trước nói qua: "Sau này không gặp lại", ném đến sau đầu. Một tay chống lấy lan can, nhẹ nhàng lật một cái liền nhảy vào trong căn phòng nhã nhặn mà Tư Kính ở bên trong. Trường bà, nửa đêm. Tư Kính nguyên bản đang ngồi trong gian phòng trang nhã, thoải mái uống trà. Hương trà theo chén sứ men xanh bên trong tay hắn toát ra khói nóng, lượn lờ yểu yểu bay toàn bộ gian phòng trang nhã, cùng với hương trầm bên trong gian phòng hòa làm một thể, hợp lại với nhau càng thêm mỹ cảnh. Nhưng bên cạnh cây cột lại không đúng lúc thổi tới một trận gió lớn, hương ở trong phòng tan đi hơn phân nửa. Một thân ảnh hồng sắc cuốn theo một cơn gió mùi gỗ mộc mát lạnh ngày mùa hè chạm tới mặt. Tư Kính nhíu nhíu mày, buông xuống chén trà trong tay, đã thấy một mũi ám khí không chút lưu tình đứng ở trên cái bàn trước mặt hắn. Mũi ám khí này mang theo 10 thành lực đạo xẹt qua ấm trà, làm cho ấm trà đổ đầy nước nóng đầy mặt đất, mảnh sứ vỡ tan trong đám nước trà, tỏa ra hương thơm dịu dịu. Thường Chết Sương đưa tay đưa tới mấy chục người áo đen, ở trong mắt nàng 10 phần vụng về, mang theo bọn hắn lần lượt bước vào bên trong gian phòng của Tư Kính. Nhưng nhìn bọn hắn không chút lưu tình phóng ra ám khí tới, nàng phút chốc lại có chút hối hận. Nàng nhìn tên ngốc này có chút không vừa mắt, nhưng cũng không có ý muốn tổn thương hắn. Hắn không biết võ công, nếu như chính mình lại làm hắn mất mạng ở đây, chẳng phải toi công gánh lấy một mạng hay sao? Nghĩ đến đây, Thường Chết Sương hận không thể đem hứng khởi nhất thời vào Phong Lộ Lâu của mình vừa rồi đạp một cước. Nhưng hiện đã đến nước này, trên đời cũng không có thuốc hối hận để ăn, nàng đành phải bất đắc dĩ kéo theo tên ngốc này qua, mũi chân điểm một cái để mang theo Tư Kính lao ra khỏi Phong Lộ Lâu. Tư Kính nguyên bản đang ngồi thoải mái trong Phong Lộ Lâu, đầu tiên là một mũi ám khí từ bên không hiểu từ đâu đến quấy rối cảm hứng uống trà của hắn, lại không biết là người nào trực tiếp man hắn từ bên cạnh cây cột bay ra khỏi Phong Lộ Lâu. Đây là chuyện gì vậy? Tư Kính có chút hối hận hôm nay ra ngoài đã không xem ngày giờ hoàng đạo. Mà thường chết xương tuy mang theo tư kính, tốc độ lại chưa từng chậm xuống nửa phần. Còn thời khắc này, nàng không giống vừa rồi có tâm tư trêu đùa những người kia nữa, chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát thân. Nàng lấy chạy như bay, lấy chạy nhanh chóng. Những người kia vốn bị nàng quần cho mệt mỏi đến cực điểm, lấy thấy nàng đề cao tốc độ, nhào nhào mất đi ý truy đuổi. Nhưng bọn hắn cũng không dám cứ như vậy trở về, thế là tiến vào trong đám người, trông cậy vào may mắn hôm nay để có thể tìm được tung tích của Thương Chiết Sương. Thương Chiết Sương một hơi lôi kéo tư kính chạy hơn 10 dặm, cuối cùng cũng có chút mệt, hạ xuống đầu một con hẻm nhỏ, tựa vào bức tường của hẻm nhỏ liền ngồi xuống. Bởi vì lúc chạy trốn dùng lực chính là Thương Chiết Sương, tư kính bây giờ ngược lại thì nhàn nhã. Đôi mắt của hắn dương lên, chậm rãi nói: "Cô nương, đây là làm cái gì vậy?" Thường Chiết Sương dựa vào tường, không có quá nguyện ý đáp lại hắn, nhưng nàng cuối cùng là đuối lý, đành phải đáp: "Chạy trốn giữ mạng, không nhìn ra sao?" Tư kính không nói gì, hắn lần đầu nhìn thấy người chạy trốn giữ mạng lại còn mang theo một người vô tội, còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như thế. "À, ý của tại hạ là cô nương chạy trốn thì chạy trốn, cần gì phải kéo theo cả ta?" Thường Chiết Sương quay đầu, từ đầu đến chân đánh giá hắn một vòng, sau đó có chút có tật giật mình, mở miệng nói: "À, có lẽ hôm nay nhìn người có chút thuận mắt." Đằng lúc hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí thoáng chút có chút ngưng lại. Một gã sai vặt mặc áo xanh không biết từ chỗ nào đi vào đầu hẻm nhỏ này. Bước chân của hắn rất nhẹ, thậm chí còn ẩn trong gió thổi cành cây vang lên tiếng sàn sạt. Nhưng Thương Chiết Sương lại cực kỳ bén nhảy, khi nháy mắt hắn xuất hiện, vượt qua tư kính, đèo ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Thế nhưng gã sai vặt kia lại không bởi vì ánh mắt của Thương Chiết Sương mà ngừng lại nửa phần, đi thẳng tới trước mặt của tư kính, nói khẽ: "Công tử, Lạc trưởng sự sợ đã đợi lâu." Tư kính trên mặt vẫn như cũ, mang theo vẻ cười nhẹ ở trên mặt, chỉ là ánh mắt lạnh đi rất nhiều. "Người tự mình đi báo cho Lạc trưởng sự, hôm nay ta thất hẹn, ngày khác sẽ đích thân đến nhà tạ lỗi." Gã sai vặt kia nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía Thương Chiết Sương nói: "Ngài vốn chỉ cần thời gian một chén trà liền có thể đến." "Thất hẹn chính là thất hẹn, không cần biết nguyên nhân hay là kết quả, cũng không cần giải thích, người cứ đi nói như thế là được." So với bộ dáng có chút oán hận của gã sai vặt kia, tư kính ngược lại lại rất thờ ơ lạnh nhạt, phản phất người bị liên lụy mất một cuộc làm ăn không phải là hắn. Mà Thương Chiết Sương đứng ở một bên, dù da mặt đủ dày cũng không có cách nào coi nhẹ ẩn ý trong lời nói của gã sai vặt kia. Chờ gã sai vặt kia chắp tay lui ra sau, nàng mới hơi ngượng ngùng, mở miệng nói: "À, lần này liên lụy đến người, thế nhưng Thương Chiết Sương ta xưa này không thích nợ người khác, dám hỏi tên họ của công tử, ngày sau nếu có cái gì cần ta trộm, không, có thể giúp được điều gì đó, đều có thể đến đây tìm ta." Tư kính nhíu mày, khóe môi cứ chút cong lên, trong mắt vừa rồi còn mang theo một tia lạnh lùng rõ ràng kia, không biết từ khi nào đã tiêu tán. Hắn cân nhắc chữ trộm này, lại nghe đến tên của Thương Chiết Sương, đối với thân phận của cô nương này có chút suy nghĩ, nhàn nhạt thản nhiên nói: "Tại hạ họ Tư, tên một chữ Kính, nếu như Thương cô nương nguyện ý, trực tiếp gọi ta là Tư Kính là được." Tư Kính, Thương Chiết Sương nghe được cái tên này, da đầu nhất thời run lên một chút. Nàng lúc trước đoán được người này có lẽ là một người kinh thường, nhưng không nghĩ hắn lại là chủ nhân của Tư gia ở không vực. Tư gia sinh ý trải khắp toàn bộ không vực, cơ hồ đến trình độ không chỗ nào không có. Cũng khó trách vừa rồi gã sai vặt kia có thể dễ dàng tìm được Tư Kính như vậy. Dù sao toàn bộ không vực cơ hồ không có chỗ nào không cùng Tư gia có liên quan đến sinh ý. Thường Chiết Sương có chút ảo não, vừa rồi mới có hành động đắc tội Tư Kính, nhưng nhìn Tư Kính dường như cũng không có ý trách tội nàng, liền cười với hắn nói: "Tư công tử tư chất như tiên, cốt cách như ngọc, rồng trong nhân loại, lúc trước là Thương Chiết Sương ánh mắt vụng về." Cô nương này thật sự trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nhưng gương mặt này lại cực kỳ sinh động, vui vẻ ở trên đó tuy là không đủ chân thành, nhưng lại hơn hẳn mấy đào hát xinh đẹp ở chốn hoa lệ mà không bị trói buộc, sáng loáng làm cho người ta nhất thời sáng cả con mắt. Thường Chi Sương một bên giả cười che giấu chột dạ, một bên chuyển biệt hiệu Tư Kính từ tên ngốc sang thành có tiền. Nàng nghiêng đầu cố gắng nhìn mình càng thêm lương thiện một chút. Đang trong quá trình diễn kịch này, lại thoáng nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc. Người kia mặc áo ngắn màu đen, mắt chuột gian xảo, nhìn bốn phía đảo quanh, dường như đang tìm người nào đó. Đây không phải một số trong đám người Tiêu gia phái tới kia sao? Bởi vì mũi tên đầu tiên chính là hắn bắn, ấn tượng để lại cho Thương Chiết Xương xem như không nhỏ. Chỉ là không nghĩ chạy xa như vậy, còn để bị người này chó ngáp phải ruồi đụng phải, thật sự là khổ tám đời. Nàng liên tục xác nhận người kia có mang theo cung tên hay không. Nhiều lắm, hắn chỉ mang theo một chút ám khí, lúc này mới yên tâm. Sau đó một đôi mắt sáng giống như tiểu hồ ly chuyển động, liền đem chú ý đánh tới trên người Tư Kính. Tiêu gia dù ở trên tòa thành trấn này là một gia tộc lớn, nhưng mà Tư gia phóng mắt toàn bộ không vực đều không ai không biết, không người không hay. Nếu như nàng có thể mượn danh của Tư Kính, kể cả Tiêu Dung Thu lại có ý nghĩ muốn giết nàng, cũng không dám trắng trợn cùng Tư gia đối nghịch. Chuyện này nói không chừng nên có thể thần không biết quỷ không hay áp xuống. Vừa nghĩ đến đây, Thường Chết Sương quyết định mấy ngày nay leo lên cái cây to như Tư Kính này. Thế là sở trong tay áo, thật vất vả kiếm được 10 kim tiền, vừa ngoan tâm đối với Tư Kính nói: "Lần này là ta liên lụy đến công tử, Chết Sương thân không có sở trường, thế nhưng đối với thức ăn ở Phong Lộ Lâu cũng là có chút hiểu biết của mình. Nếu như công tử không chê, Chiết Sương nguyện ý dùng cái này để bồi tội." Tư Kính đã bỏ qua cuộc hẹn cùng với Lạc Trường Sự, hôm nay cũng có nhàn nhã, không có việc gì làm. Nhìn Thường Chiết Sương có chút ánh mắt chân thành, đúng là đồng ý. Thường Chiết Sương nghĩ cá đã cắn câu, trong lòng vui mừng, ngữ điệu cũng dễ dàng hơn một chút. "Tư công tử không chê là tốt rồi, Chiết Sương sẽ đền bù Tư công tử thật thỏa đáng." Phong Lộ Lâu là tòa nhà này, là tòa nhà tử lâu lớn nhất thành trấn. Thường Chiết Sương bôn ba lâu dài ở từng địa phương trong không vực, nhưng duy nhất nhớ mãi không quên chính là món ngon của Phong Lộ Lâu. Trong lòng của nàng không chỉ là không vực liền xem như phóng mắt toàn bộ triều cảnh, cũng không có một chỗ nào đầu bếp có thể so sánh qua được diệu thủ của đầu bếp ở Phong Lộ Lâu này. Lúc này vừa đúng bữa trưa, Phong Lộ Lâu kín hết chỗ ngồi, xa xa nên có thể ngửi được mùi đồ ăn. Thường Chiết Sương cực kỳ thuần thục đi vào Phong Lộ Lâu, vừa định tìm một chỗ ngồi xuống đã thấy hầu bàn phía xa xa kia, sau khi nhìn thấy sau lưng nàng là Tư Kính, trên mặt biểu lộ nháy mắt trở lên chân chó vô cùng, tiếp theo nở ra một nụ cười giả tạo thật to, khom người liền dẫn bọn họ lên nhã gian cao nhất ở Phong Lộ Lâu. Thật sự là có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Thường Chiết Sương chưa hề nhận qua đãi ngộ như vậy, nhưng dù sao từ sang xuống hèn thì khó, chứ từ hèn thành sang lại dễ. Nàng nhìn thấy thần sắc không màng danh lợi của Tư Kính sau lưng, nên thấy chuyện hầu bàn kia đối đãi đặc biệt với bọn họ là đương nhiên. Đi đến cuối hành lang ở trên Phong Lộ Lâu, hai người xuất hiện ở bên trong Phong Lộ Lâu đưa tới sự chú ý không nhỏ. Thường Chiết Sương vốn mặc một bộ áo đỏ, đôi mắt liếc nhìn rất đáng chú ý, mà Tư Kính sau lưng nàng lại mặc một thân áo trắng như tuyết, quanh thân tản ra khí chất ôn nhuận như ngọc, lại càng hâm dẫn ánh mắt của các cô nương. Có thể nhìn chung quy là sẽ nhìn. Thường Chiết Sương nhìn thấy trừ kinh diễm cũng không thấy tìm thấy thứ gì trong mắt các nàng. Bên trong Phong Lộ Lâu này dường như trừ người hầu bàn kia cũng không có người nhận biết hắn chính là chủ nhân của Tư gia. Nhưng nghi hoặc này chỉ tồn tại trong nàng một khắc, liền trong chốc lát tiêu tán. Không biết liền không biết, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhã gian ở tầng cao nhất Phong Lộ Lâu ngược lại cùng với nhã gian mà Thường Chiết Sương sáng nay xâm nhập kia cũng không có khác biệt quá lớn. Thường Chiết Sương ban đầu là đi trước Tư Kính, Nhưng nhìn thái độ của hầu bàn kia, ngược lại, nàng thành khách, Tư Kính thành chủ. Nàng đến đứng ở một bên, chờ Tư Kính ngồi xuống trước. Nhã giàn dường như thường không sử dụng, thậm chí mùi trầm hương liên tục quen thuộc ở đây cũng không có. Cho nên khi Tư Kính đi qua bên người Thương Chiết Xương, nàng lại từ tay áo rộng lớn kia của hắn mang theo trong gió, ngửi được một cũ cỗ hương vị của thảo dược. Nàng bôi thức nhíu mày lại, thấy Tư Kính đang đến gần chỗ ngồi bên cửa sổ, liền ngồi xuống cách hắn xa nhất, chính là đối diện vị trí kia. Tư Kính chú ý đến động tác nhỏ của nàng, nhưng lại chưa mở miệng hỏi thăm, ngược lại là Thương Chiết Xương đang nghĩ ngợi làm sao để leo lên hắn. Thời điểm này tay không bắt sói, khi đó nàng một bước nói một câu: Thương cô nương, làm thế nào lại đắc tội với Tiêu gia? Thương Chiết Xương nguyên bản còn nhếch môi định mở miệng, nhưng lúc này cặp mắt lại mở to, sau đó chằm chằm nhìn Tư Kính, trong đầu trống rỗng. Chương 4, nửa đêm. Dù thường đều nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người có thể đi thẳng vào vấn đề như thế, Thường Chết Sương chưa từng thấy qua. Nàng luôn luôn không thích nói chuyện quanh co lòng vòng, nhưng lời nói của Tư Kính này lại thẳng đến trình độ này, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của nàng. Còn nữa, hắn làm sao lại biết mình đắc tội với Tiêu gia? Chẳng lẽ hắn là người có kiến thức rộng rãi đến vậy? Nhìn một chút sát thủ Tiêu gia thuê tới, liền biết phía sau làm chủ là Tiêu Dung Thu. Nàng không có đáp lại câu hỏi của Tư Kính, ánh mắt nhàn nhạt quét qua tay phải đặt ở trên gối của hắn. Bên trong tay hắn, ngón tay thon dài tự hồ đang nắm chặt đồ vật gì trăng trắng. Nhưng còn chưa chờ nàng nhìn kỹ cái gì, tay hắn liền đổi tư thế, giấu đi không cho nàng nhìn thấy. Thường Chiết Xương liền liên tưởng tới ánh mắt ban của hầu bản kia vừa rồi nhìn Tư Kính, cảm thấy nói chung cũng đoán được 7-8 phần quan hệ của hầu bàn này cùng Tư Kính. Thế là cong lên ngón tay, câu được câu không, gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang không lớn nhưng lại không thể bỏ qua. Tư Kính mặt mày luôn là bình tĩnh, phảng phất như một tầng mây mù phiêu thốt mờ mịt, khiến cho người ta đoán không ra hắn đang ẩn giấu cái gì. Hắn thấy Thương Chiết Xương không đáp lời, cũng vô ý mở miệng, hơi dựa về phía sau, ngược lại so với tư thái Thương Chiết Xương gõ bàn lại càng thêm 10 phần lầy lười nhác. Tư công tử có thể không biết nhiều chuyện, nhưng ánh mắt ngược lại thật sự là tinh tế. Thương Chiết Xương thu tay về, đôi lông mày có chút dương lên, liền trần ra một thoát ý. Thường cô lương mời ta đến chỗ này không phải là đang đánh chủ ý lên ta sao? Làm trò bí hiểm quả thực không có ý nghĩa gì, điều ra sau này sẽ không tìm Thương cô nương gây phiền toái nữa, cô đường cứ yên tâm đi. Thường Chiết Xương không nghĩ tới, không đến thời gian một chén hương, Tư Kính đã nhìn thấu hết suy nghĩ của nàng, lại còn tiện thể giải quyết phiền phức mà Tiêu gia mang đến cho nàng. Thế là sắc mặt nàng trầm xuống một chút. Nàng thích liên hệ cùng người thông minh, nhưng cũng sợ hãi cùng người thông minh liên hệ. Dù sao, càng là người thông minh nên càng dễ dàng bị thông minh lừa. Nàng thẳng lưng lên một chút, thu lại tư thái cả lơ phất phơ kia, cũng quên mục đích trước đó đến Phong Lộ lâu là mời Tư Kính ăn cơm, bám lấy bắt đầu họ nói: Trên đời này không có miếng bánh bao nào miễn phí, dám hỏi công tử là có việc gì muốn nhờ? Đôi mắt của Tư Kính hoàn toàn lạnh nhạt như trước đây, phản phất thật sự là một người vô dục vô cầu, nhàn tản. Hắn cong cong khóe môi, chậm rãi nói: Chỉ là tiện tay mà thôi, thế nhưng Thương cô nương lại hợp mắt hợp duyên tại hạ. Tiện tay mà thôi, hợp mắt hợp duyên. Nếu như không phải Tư Kính thật sự đã giúp nàng một đại ân, Thường Chiết Xương suýt nữa nên ngay ở trước mặt Tư Kính trợn trắng mắt lên tận trời. Người kinh thường quả nhiên cùng người thường không giống nhau. Bản lĩnh bên ngoài đứng đắn nhưng lại nói hưu và nói vượn, thật sự là luyện được lô hỏa thuần thanh. Nếu tiện nghi của người khác, Thường Chiết Sương có lẽ còn không muốn tham, sợ ngày sau chọc phải phiền phức. Nhưng Tư Kính người này, nếu có thể kết giao, có thể cho nàng sau này ở không vực hoạt động thoải mái. Thế là Thường Chiết Sương theo lời nói của Tư Kính liền nói tiếp: nếu như Tư công tử đã giúp Chiết Sương một đại ân, ngày sau nếu có điều gì cần, Chiết Sương nhất định muôn lần chết cũng không chối từ. Thế nhưng cái muôn lần chết không chối từ đương nhiên cũng chỉ là nói quá lên một chút mà thôi. Mà Tư Kính cũng hiển nhiên không coi lời nói cách sáo của Thương Chiết Sương ra gì, vẫn là thẳng thắn chậm rãi nói: tại hạ vẫn còn có chút chuyện cần phải xử lý, lần này cũng không phiền đến cô nương mời khách. Cô nương nếu có muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, ghi sổ cho tại hạ là được. Thương Chiết Sương có chút trố mắt nhìn hắn, phản phất trên trán của hắn viết thật to bốn chữ: người ngốc nhiều tiền. Sau đó mới buông đôi mắt xuống, cứ như vậy nhìn xuống. Mà cũng bởi vì nàng rũ đôi mắt xuống, nàng cứ như vậy mà bỏ qua, không nhìn Tư Kính sau khi đứng dậy. Bước chân của hắn có chút lảo đảo, cùng thân hình không ổn định. Tư Kính giáng chống đỡ thân thể đi đến bên ngoài cửa nhã gian. Sau khi đóng cửa lại, thân thể nghiêng một bên, sau đó lấy tay chăm chú móc khe hở một phiến cửa gian phòng khác. Trên tay hắn gân xanh lan tràn đến cổ tay, mạch đập trùng điệp lên xuống, lộn xộn không chịu nổi. Hắn đi lại hai bước, buộc chính mình không phát ra tiếng động, đẩy ra một cánh cửa khác trên hành lang, lảo đảo bước vào. Trong gian phòng có một nam nhân mặc huyền y đang ngồi đó. Mái tóc dài của hắn tùy ý thả trên vai, không hề buộc lại bằng bất kỳ thứ gì cả. Trước ngực vạt áo hơi mở rộng, lộ ra mảnh nhỏ da thịt trắng men. Nam nhân một tay ôm lấy đầu, một tay cầm một cái tẩu mạ vàng. Sừng khói lượn lờ làm khuôn mặt của hắn trở nên có chút mơ hồ, nhưng liền xem che đậy một tầng tầng mông lung sương khói cũng khó có thể giấu dáng vẻ yêu nghiệt của hắn. Tư thế lười biếng nhưng vẫn một mực để lộ ra một cỗ quý khí. Nhìn thấy Tư Kính bộ dáng chật vật, hắn dường như cảm thấy mười phần thú vị, cầm cái tẩu để tay xuống một chút. Tư gia chủ có ngày hôm nay, khiêm tử thật sự là mở rộng tầm mắt. Tư Kính trong cổ tuy là đè nén một cảm giác ngai ngái, lời nói vẫn là trầm tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Cố lâu chủ thật là nhàn hạ thoải mái, lại cố ý chờ ở nơi đây. Tư gia chủ dáng vẻ chật vật ngàn năm một thuở, ai lại không muốn gặp được một lần cơ chứ. Cố khiêm tử ngữ điệu tản mát, kéo được thật dài, qua không được bao lâu lại chuyển một âm điệu nói: thế nhưng người có thể sống được bao lâu đây? Tư Kính nhắm hai mắt lại, trong lồng ngực cuồn cuộn đau đớn bén nhọn đã bắt đầu chậm chậm bình phục. Hắn để tay lên bàn, khơi gợi lên một nụ cười lãnh đạm. Có thể sống được bao lâu, coi như biết thì có thể thế nào đây. Cố khiêm tử đặt cái tẩu lên môi, hít một hơi, để những làn khói mù lượn lờ ở trên chính khuôn mặt của mình làm thần sắc ở trên mặt của hắn lại càng thêm mờ mịt khó lường. Ta cũng quên mất, dù sao ngươi coi như còn sống, mạng của ngươi cũng không phải của chính ngươi. Quả thực không có ý nghĩa. Hắn dùng ngón tay vuốt ve hoa văn khắc trên thân của cái tẩu, xoay chuyển ánh mắt liền dừng lại trên lòng bàn tay Tư Kính. Trên lòng bàn tay như ngọc kia có một đạo tơ hồng tinh tế, còn chưa tới lòng bàn tay, nếu nhìn không kỹ sẽ dễ dàng bị bỏ qua. Thế nhưng Tư gia chủ, chết không tử tế không bằng còn sống. Bằng mệnh số của ngươi đoán chừng còn có thể sống tạm hồi lâu, chỉ là trúng độc thôi mà, cần gì phải nói đến sinh tử. Cô nương hôm nay người cấu kết kia cũng xem như có chút bản sự, có thứ gì không thể giúp người trộm được đây? Người giúp nàng giải quyết chuyện liên quan đến Tiêu gia, lại mời nàng một bữa cơm, nàng cũng không sợ không chỉ nợ người một cái nhân tình. Nàng không có đơn giản như người tưởng tượng như vậy, hôm nay chỉ là thuận tiện, ta không muốn sinh thêm sự cố. Hả? Không muốn sinh thêm sự cố? Vậy người định làm như thế nào mà có được giải dược? Chẳng lẽ trông cậy vào tiểu cô nương vô dụng kia đi chuẩn bị cho ngươi? Cố khiêm tử bật cười một tiếng, ngáp một cái. Thế nhưng chuyện liên quan đến Tiêu gia, người cũng không thèm hỏi đến một câu. Chuyện đã xảy ra rồi, hỏi đến thì có ích lợi gì? Trên đời khó vẹn toàn cả hai, hết thảy chỉ là một giao dịch công bằng mà thôi. Người ngược lại cũng nhìn thấu, thường chết xương, bình thường không có tình cảm thương hại với bất kỳ người nào. Cố lâu chủ đồng tình với Tiêu Lâm Xuân. Ta không đồng tình, thế nhưng chỉ nghĩ chuyện này sẽ đổn hại đến ngươi mà thôi. Cơm nước no nê xong, thương chết xương bởi vì nhất thời không biết nên đi đâu, ngồi bên trong nhã gian ngây ngốc. Nàng có chút buồn ngủ, thế là mí mắt không tự giác gục xuống, về sau trực tiếp nằm úp sấp ở trên bàn, bắt đầu chợp mắt ngủ. Trong mộng đúng là tàn ảnh của Tiêu Lâm Xuân. Cô ta đem gương mặt tràn đầy vết thương kia xích lại gần thương chết xương, sau đó mở ra miệng máu, lộ ra dáng vẻ đã không còn giống nhân loại. Răng nanh tinh tế, dày đặc bén nhọn. Người không có lương tâm sao? Không cảm thấy ta đáng thương sao? Ta cỡ này đã trốn đông trốn tây, sau khi chết lại bị Tiêu gia xóa đi thân phận. Tiêu gia dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Người lại dựa vào cái gì mà lại bán đi lương tâm của mình? Thương chết xương không kiên nhẫn, vùng tay lên đánh tan tàn ảnh đen kịt kia, sau đó nhíu mày lại, coi chân bước đi, không thèm để ý đến cô ta. Nhưng tàn ảnh kia vẫn cứ cuốn lấy, lượn lờ ở bên người thương chết xương, không ngừng chất vấn ác tâm của nàng. Thấy thương chết xương không thèm để ý, cô ta bắt đầu càng nhỏ giọng phát ra nguyền rủa oán độc. Thương chết xương vốn không muốn đáp lại cô ta, nhưng tiếng nguyền rủa oán độc kia rất khó chịu, giống như con muỗi vo ve, làm cho lỗ tai nàng khó chịu. Vì vậy nàng dừng bước chân, ánh mắt như sương nhìn cô ta chằm chằm. Có lẽ ánh mắt của thương chết xương quá ẩm lãnh, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả người vừa nói ra mấy câu nguyền rủa. Lời nói của Tiêu Lâm Xuân nhất thời lại như nghẹn ở cổ họng. Chỉ là quỷ hồn trên người có chấp niệm, ngươi còn có thể nhớ bao nhiêu chuyện khi ngươi còn sống? Tiêu Lâm Xuân lắc một cái, giống như bị đâm một cái, bị nàng hỏi lại á khẩu không trả lời được. Lúc cô ta tỉnh lại thì đã biến thành quỷ bộ dáng này, trong đầu cũng chỉ nhớ là mình muốn đi tìm lại thân phận của Tiêu gia, quên đi mọi chuyện nguyên nhân kết quả khác. Cô ta có chút oán hận, liếc mắt nhìn thương chết xương một cái, trong đó lại có chút hờn dỗi như trẻ con, đồng thời cũng bị khí tức thanh lãnh quanh thân của nàng tỏa ra, dọa đến không còn dám tới gần nàng một bước. Tiêu Dung Thu không phải là người tốt lành gì, người cũng không thể nào là mà sạch sẽ. Nếu như người là một người muốn bị đánh, một người lại muốn đánh, là một cái giao dịch, vậy thì không cần thiết để dây dưa. Thường chết sừng nói cô ta một câu khó nghe, những lời này Tiêu Lâm Xuân làm sao nghe mà không hiểu được. Ta cùng Tiêu Dung Thu không phải cùng một loại người, huống chi ngươi không phải bị Tiêu Dung Thu đuổi giết sao? Thế mà vẫn nói giúp cho cô ta. Người sao có thể vì tiền mà không cần mặt mũi như thế? Tiêu Lâm Xuân cũng không nhớ rõ chuyện cũ trước kia, nhưng trong đầu còn ẩn ẩn nhớ Tiêu Dung Thu đối xử tệ với mình như thế nào. Chỉ là bao biện mà thôi. Thường chết sương lại vung tay lên muốn xua Tiêu Lâm Xuân tán đi, nhưng Tiêu Lâm Xuân dường như đoán được nàng biết được nhân quả. Khi mình còn sống, giống như một khối thuốc cao da chó, nhảy trên nhảy dưới trốn tránh động tác xua đuổi của nàng, khi thì quấn quanh ở bên tai nàng, khi lại ở giữa đông mày của nàng, mặc nàng thế nào cũng không thể đuổi đi. Người nếu không giải thích cho ta thì vĩnh viễn đừng nghĩ tỉnh lại. Ta tuy rằng chỉ là một quỷ hồn, trên thân có chấp niệm ở trên hoang nguyên, có chút bản lãnh này thì vẫn phải có, ngươi nên nằm ở đó chảy nước bọt ở trong phao lậu lâu mà mất mặt đi. Tiêu Lâm Xuân nói nhảm, nhớ lại chính mình khi bám vào bên trên tay áo của Thương Chết Sương, nhóm một cái liền bị hôn mê, tức giận hơn, dứt khoát trực tiếp huyễn hóa ra hình người, quai hàm bệnh ra, hai tay ôm ngực, hơi có chút ý muốn ăn vạ còn om sòm. Thường Chiến Sương gặp qua không ít du hồn tinh quái, mặc dù du đãng quá lâu, nhớ rõ nhất chấp niệm hóa thành lệ quỷ, mặc dù là đầu óc không tỉnh táo, chỉ biết làm một chuyện lặp đi lặp lại, không có ý thức, nhưng là vô luận loại nào, nàng đều chỉ cần mấy lần tránh mấy ngày, nếu như không tránh được liền tìm biện pháp tiêu diệt. Nhưng dạng vô lại giống như Tiêu Lâm Xuân thì lại khó chơi, nàng lần đầu tiên gặp phải. Tiêu Lâm Xuân biết Thường Chết Sương hiện tại không có biện pháp nào phá ác mộng của cô ta, thế là liền đứng ngay bên cạnh nàng. Dù sao cô ta có nhiều thời gian, xem ai hầm qua ai được. Hơi tay dương của Thương Chết Sương ẩn ẩn nhảy lên như son môi nhấp nhánh thành một đường. Nếu nào bình thường nàng có thể dùng trực tiếp kinh công mà chảy, nhưng bây giờ nàng đang lâm vào ác mộng. Nàng có ba đầu sáu tay, Tiêu Lâm Xuân đều có thể dễ như trở bàn tay tìm được nàng. Thế là nàng phất ống tay áo một cái, dứt khoát ngồi xuống. Bất quá chỉ là so tính nhẫn nại mà thôi, cùng lắm thì ở trong mơ ngủ tiếp một giấc. Tiêu Lâm Xuân thấy Thương Chết Sương tình nguyện ngồi yên tại chỗ, cũng không muốn cùng nàng nói đến một câu, tức giận đến nổi trận lôi đình, vừa định tiếp tục khóc lóc om sòm, lại thấy dưới ống tay áo màu đỏ kia lộ ra một đầu tơ hỏng loáng thoáng. Da thịt của Thương Chết Sương cực kỳ trắng, tựa hồ như lâu dài không có ánh nắng, như bạch ngọc son ở trên cổ tay cuốn lên một đầu tơ hồng như vậy, làm như thế nào cũng vô cùng dễ thấy. Tiêu Lâm Xuân thu lại ý nghĩ khóc lóc om sòm, thờ dịp Thương Chết Sương không chú ý, xích lại gần nàng, lấy tiết lên cổ tay của nàng. Một cỗ linh lực cuồn cuộn bọc lấy nồng đậm âm khí thấm lại ở chóp mũi nàng. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì cũng chưa có cái gì để mà nhận xét hay là để đánh giá một bộ truyện này cả. Thực ra những câu từ trong này hầu như nó là chuyện dịch, tức là bản rau á, bản dịch không, tức không có trao chuốt về câu từ. Tất cả những cái bộ truyện mình đọc từ trước đến giờ cho các bạn đều là những bộ truyện không hề có trao chuốt về câu từ. Mà khi mình tiến hành diễn đọc cho các bạn thì mình cũng đã phải mất công dịch lại một lần nữa cho câu từ nó trau chuốt hơn, cho nó gọi là hợp lý hơn. Khi các bạn nghe các bạn cảm thấy nó thoải mái hơn, nó đúng với mạch truyện hơn và nó có cảm xúc hơn. Thì bộ truyện này như mình là mình cũng đã tự chọn một bộ truyện. Tại vì trước đây đọc những bộ truyện về pháp sư hay là về ma pháp sư đi nữa thì nó hầu như nó không có quá nhiều tình tiết gọi là đặc biệt gì cả. Mình thấy nó hầu như là giống nhau hết, không có cái gì đặc biệt hết. Nên là lần này mình đã chọn một bộ truyện mà nó có nhiều tình tiết, có nhiều cái cảm xúc hơn ngay từ ban, tức là ngay từ đầu truyện, chứ không phải là những bộ truyện gần đấy nhất mình đọc là Hắc Bạch Âm Dương, bộ truyện rất là dài, nhưng mà trong suốt cả một phần đầu đến phần giữa của câu chuyện hầu như không có một cái bất kỳ một cái tình tiết gì nó đặc biệt cả. Nó cứ đều đều, nó cứ rất là giống nhau. Vậy thì chúng ta hãy mong chờ bộ truyện này một cái thứ gì đó khác, hoặc chúng ta mong chờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Lần đầu mình diễn đọc tập 1 của bộ truyện này, nếu mà bạn nào mà nghe giọng mình lần đầu tiên thì cũng có thể là cảm thấy không thoải mái, thì các bạn cứ cho cái đóng góp ý kiến của bạn ở phần dưới comment, thì mình sẽ cố gắng khắc phục cũng như là cố gắng để thay đổi bản thân trong thời gian sớm nhất để có thể diễn đọc cho các bạn một cách hoàn hảo nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Thank you and bye bye.